Sinh tồn ký, chương 31, ác chiến. Góc truyện audio.com. Đối diện thế công mãnh liệt, Mạnh Quân không chút nao núng, vung dao mổ chó đón đỡ. Keng, hai lưỡi dao khua vào nhau chát chúa. Mạnh Quân dê dao loảng xoảng theo vũ khí của tên đầu trọc, chém tới cổ tay gã. Song Mạnh Điền phản xạ cực nhanh, một chiêu không chiếm được lợi thế lập tức thoái lui, khiến nhát chém của đối phương rơi vào hư không. Nhân cơ hội Mạnh Quân lỡ đà, gã tung người lên, tiếp tục bổ dao xuống đầu y, miệng gầm vang. Chết đi thằng chó, Trần Phi thầm buồn cười. Không biết tên này trước kia có vướng mắc gì với bên cảnh sát mà thù hằn đến thế. Mạnh Quân cười nhạt, thân hình đang chấp chới đột ngột trụ vững. Bắn nhanh tới trước xuyên qua khoảng trống dưới chân Mạnh Điền rồi thần tốc vòng ra sau lưng gã. Một dao mãnh liệt đoạn ngang hông đối thủ. Vụt, hóa ra y chỉ giả vờ lỡ chớn, rốt cục tên chọc mới là kẻ lọt bẫy. Thân thể vạm vỡ của Mạnh Điền đang lơ lửng trên cao không cách nào tránh né. Vội kê dao che chắn sau lưng, keng, phản xạ trong lúc cấp bách không thể kháng cự một chiêu toàn lực từ Mạnh Quân. Dao của gã chọc bị thổi văng, hông lãnh chọn nhát chém hung bạo, mọi người cứ tưởng tên chọc phen này toi mạng. Nào ngờ dao chém trúng lưng gã liền bật ngược trở về. Máu đâu không thấy, chỉ thấy tia lửa tóe loe. Áo giáp, Mạnh Quân bị chấn lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt khó tin ngó chỗ áo ngoài tên chọc bị chém rách lộ ra lớp giáp dày đen đúa bên trong. Ha ha, tao nói rồi, cỡ mày dám chơi với tao chỉ có nước chết. Thằng sâu mọt, chúng đòn không hề hấn gì nhưng chọc cho Mạnh Điền nổi sung lên. Chân vừa chạm đất lập tức quay người lao đến Mạnh Quân. Dao chém loạn quyết phân y thành trăm mảnh. Keng, keng, Mạnh Quân điềm tĩnh phòng thủ. Chặn đứng thế công của gã chọc. So tốc độ y trội hơn lại giỏi võ nghệ. Mạnh Điền cục xúc liên tục công kích mà không tài nào làm gì được. Tới lui vài hiệp, phát hiện Mạnh Điền ham công lộ sơ hở. Mạnh Quân bất thần lia một nhát ngang cổ gã. Tiếng dao xé gió ghê người. Tên chọc thất kinh thối lui, Mạnh Quân liền dần tới áp sát, dao chém xiên xuống, vụt, Mạnh Quân tấn công liên hoàn như điện xẹt khiến tên chọc luống cuống tay chân. Hối hả vung dao đỡ, chết, tia mắt Mạnh Quân lóe sát khí, dao đang chém xiên thình lình đổi hướng, bạt ngang cổ Mạnh Điền, dao còn chưa chạm đến, mấy sợi lông tơ trên cổ gã chọc đã bị hàn khí từ lưỡi dao tỏa ra cắt rụng là tả. Thời khắc đầu tên chọc sắp bay khỏi cổ, khóe môi gã chợt ẩn hiện ý cười, ngay vùng cổ đột nhiên hiện lên một tầng sáng màu vàng đất kỳ lạ. Keng, dao mổ chó chém trúng quầng sáng bao bọc cổ tên chọc liền như va phải sắt thép. Dội mạnh trở về, suýt tuột khỏi tay Mạnh Quân, y chưa hết sửng sốt đã bị gã chọc tàn độc tung một cước sấm sét giữa bụng. Bốp, Mạnh Quân bay ra xa mấy mét mới hết đà. Cơ thể nặng nề đập xuống nền gạch cứng, tên chọc đá trúng ngay vết thương cũ chưa lành khiến y đau nhức kinh khủng. Nhăn mặt gượng bật dậy, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi đỏ lòm. Thằng ngu, ai mới dính bẫy hả? Mạnh Điền cười khùng khục, đã chiếm được lợi thế. Tuy nhiên gã không thừa thắng xông lên mà muốn từ từ nghiền nát đối thủ. Vậy mới sướng, anh Mạnh Quân, có sao không? Đám mai hùng thất kinh. Mặt mày xám xịt, tình hình trở nên bất ổn. Mạnh Quân thực lực vượt xa bọn họ mà chưa gì đã bị tên chọc cho ăn hành. Đó là chưa kể tên đầu lĩnh vẫn ung dung ngồi ngoài quan sát không thèm ra tay. Và còn ba gã khác, kỹ năng phòng ngự, mày có thể sử dụng được mấy lần. Mạnh Quân quệt tay lau máu miệng, chúng một cước đã kích phát hung tính ẩn sâu trong y, tên chọc cười gằn. Đủ chôn xác mày. Gã vung vẩy dao lừ lừ tiến tới, không vội tấn công mà lựa thế tìm kẽ hở. Kinh nghiệm mới rồi cho thấy trực diện đối đầu thằng cảnh sát kia không phải là lựa chọn khôn ngoan. Tên chọc này chẳng hề giống dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ngược lại rất danh mãnh, Mạnh Quân lạnh nhạt ngó đối thủ, lúc thường y thừa sức giết chết gã chọc, nhưng hiện cơ thể mang thương tích, chỉ có thể chọn phương án tốc chiến tốc thắng. Mạnh Quân nặng nhọc xông tới, dao mổ chó đưa cao làm động tác chém, cho cũ dích, Mạnh Điền châm chọc, hai chân xuống tấn hườm sẵn, ưu thế đang thuộc về gã cho nên không cần phải vội vàng. Bây giờ chỉ việc phòng ngự thật chặt, chờ đối phương kiệt sức hoặc lộ sơ hở sẽ tung đòn kết liễu. Khi song phương sắp giáp mặt, Mạnh Quân đột ngột đảo cổ tay, dao mổ chó biến mất, thay vào đó là ngọn trường thương đỏ rực với những hoa văn cổ xưa hiện ra. Mũi thương tựa như xé rách không gian đâm xẻ tới, vụt, tránh mau, Lưu Kiệt Huy từ đầu chỉ thờ ơ quan chiến, vừa trông thấy trường thương xuất hiện liền biến sắc quát lên. Đồng thời gấp rút lao đến muốn can thiệp, không cần Lưu Kiệt Huy nhắc nhở, Mạnh Điền cũng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chém một nhát toàn lực vào mũi thương, cạch, tia lửa nháng lên rồi tắt lịm, lưỡi dao vừa va trúng mũi thương liền gãy đôi, một nửa văng ra xa, trong tay Mạnh Điền chỉ còn cầm đoạn chuôi vô hại, một luồng điện hay thứ gì đó hốt nhiên chạy dọc cơ thể khiến tên chọc tê liệt toàn thân. Kể cả quai hàm cũng cứng đờ, gã trợn mắt thất kinh nhìn mũi thương sáng rực đâm tới mà không thể động đậy hay kêu la. Chết tiệt, tình thế khẩn cấp, Lưu Kiệt Huy không dám va chạm trực tiếp với trường thương trong tay Mạnh Quân. Vừa tiếp cận liền vung thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh biếc phạt ngang cổ y. Ý đồ khiến đối phương sợ hãi mà thoái lui, buông tha cho gã chọc, nào ngờ tốc độ Lưu Kiệt Huy quá nhanh. Mạnh Quân đã cạn kiệt sức lực không tài nào phản ứng kịp. Chỉ biết trơ mắt nhìn, đồng thời mũi thương vẫn giữ thế đâm quyết đổi mạng. Nếu tình trạng này giữ nguyên, Mạnh Quân và gã chọc sẽ cùng nhau đi chầu Diêm Vương. Keng, khoảnh khắc lưỡi kiếm sáng loá sắp chém rơi đầu Mạnh Quân. Thình lình có ánh đao xẹt tới đánh văng đi. Phập, Mạnh Quân thoát chết trong gang tấc. Mũi thương bén nhọn dễ dàng phá nát lớp giáp phòng ngự của Mạnh Điền. Đâm thấu tim gã, xuyên ra tận lưng, tên chọc hộc lên đau đớn. Thân hình công kênh loạn choạng lùi mấy bước rồi khuỵu xuống. Hai tay ôm chặt vết thương, vẻ mặt kinh hoàng tột cùng. Gã chậm chạp cúi nhìn máu tươi ồ ạt phun như suối từ lỗ thủng toang hoác ngay tim. Không thể tin mình chết lãng xẹt khi đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Ngay trước mắt Lưu Kiệt Huy và các chiến hữu, gã còn rất nhiều dự định chưa làm được, thật sự không cam tâm mất mạng thế này. Dầm, Mạnh Điền đo đất, hai mắt vẫn mở trừng trừng trợn dọc, máu từ xác gã chảy ra đọng thành vũng lớn, lan rộng khắp hành lang. Mày, Lưu Kiệt Huy đỏ mắt dữ tợn nhìn Trần Phi đứng đối diện. Vừa rồi nếu tên này không xen vào, gã đã cứu được Mạnh Điền hoặc ít ra cũng giết được thằng cảnh sát kia báo thù. Từ đầu đã nói để bọn họ đấu công bằng, chính mày phá luật trước. Trần Phi điềm nhiên, nhóm Lưu Kiệt Huy chơi với nhau đã mấy năm, tình cảm sâu đậm, không giống bên ngoài tỏ ra hời hợt. Khi đại dịch quét qua, năm người đùm bọc lẫn nhau mà sống sót, ấp ủ mưu đồ xưng vương xưng bá. Thế nhưng chưa gì Mạnh Điền đã vong mạng, lại còn chết thảm ngay trước mặt mình. Tâm tính kiêu ngạo của Lưu Kiệt Huy bị đả kích không nhỏ. Những tên khác đứng ngoài chứng kiến thảm trạng của đồng bọn cũng điên tiết không chịu nổi. Nhưng vẫn cố nhịn, chưa có lệnh của Lưu Kiệt Huy, chúng không dám vọng động. Lưu Kiệt Huy long mắt lên sòng sọc, chỉ mũi kiếm lần lượt vào mặt mấy người Trần Phi, rít qua kẽ răng, mày, mày, tất cả bọn mày, đều phải chết thật thảm khốc. Tới đây, Trần Phi hừ lạnh, vừa rồi chạm chiêu, hắn phát hiện thanh kiếm trong tay Lưu Kiệt Huy tốt hơn chảm ma đao. Âm thầm lưu ý, giết chết gã đoạt kiếm coi như nhất cử lưỡng tiện. Vút, thân hình Lưu Kiệt Huy chớp động tan thành cái bóng mờ nhạt. Nháy mắt đã tiếp cận Mạnh Quân, trường kiếm mang theo toàn bộ giận dữ quét tới. Dù tức giận xong gã vẫn rất tỉnh táo, chọn Mạnh Quân đang bị thương công kích trước. Loại bớt chướng ngại, là dân thể thao chuyên nghiệp lại ưu tú nhất trường. Ngay từ đầu tố chất Lưu Kiệt Huy đã vượt sang người thường. Chiếm lợi thế cực lớn, tốc độ Mạnh Quân kể cả lúc sung mãn nhất vẫn kém Lưu Kiệt Huy. Huống hồ hiện giờ thân mang trọng thương càng không thể so sánh. Y gắng gượng vung trường thương gạt kiếm, muốn dùng cứng chạm cứng để tận dụng lợi thế vũ khí bá đạo. Lưu Kiệt Huy không phải Mạnh Điền, biết cây thương bất phàm, gã không dại chạm vào, cổ tay gặt nhẹ, trường kiếm biến ảo tựa linh xà lách qua mũi thương đâm thẳng vào cổ Mạnh Quân. Nguy hiểm cận kề, Mạnh Quân bất ngờ móc khẩu súng ngắn vẫn đeo ngang hông nổ liền mấy phát tới ngực đối phương. Đoàng, đoàng, đoàng, Lưu Kiệt Huy tâm cơ thâm trầm. Trước đó vẫn luôn chú ý đề phòng. Nhác thấy Mạnh Quân cầm súng lên, gã lập tức thu kiếm tung người dễ dàng tránh thoát. Tiếp đó lưỡi kiếm vẽ một đường cong như vầng trăng non xanh biếc xuống đầu kẻ địch. Phản ứng của Lưu Kiệt Huy quá mức linh hoạt, chẳng khác nào nước chảy mây trôi. Liền lạc kín kẽ, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội trở tay. Xoẹt, kiếm lướt gió phần phật, Mạnh Quân vô vọng ngả người ra sau cầu may. Thầm đọc kinh sám hối. Khi cơ thể Mạnh Quân sắp bị chẻ ra làm đôi, Trần Phi thình lình xuất hiện ngay sau lưng y, chảm ma đao ầm ầm chém tới. Keng, đao kiếm va nhau tóe lửa, đốt cháy không khí, Lưu Kiệt Huy tê chồn cổ tay. Thoáng giật mình, không ngờ tên kia gầy yếu nhưng khí lực mạnh đến vậy. Tay trái gã mở ám búng nhẹ, một tia sáng bạc phóng thẳng ngay mắt Trần Phi. View, Trần Phi cấp tốc nghiêng đầu tránh, ngón tay Lưu Kiệt Huy khẽ máy động. Tia sáng kia đâm hụt liền đảo một vòng rồi quay ngược lại. Vùn vụt lao cắm vào gáy hắn. Trần Phi khẩn trương lạng người sang bên. Vừa kịp lúc tia chớp bạc xẹt qua. Chỉ chậm 1% giây thôi là thân hắn đã thủng một lỗ. Thế nhưng vẫn chưa xong. Ngón tay Lưu Kiệt Huy khẽ đảo. Tia chớp bạc thần tốc ngoặt lại lần nữa. Đâm thẳng vào mặt Trần Phi. Hắn khẩn trương ngả sát người xuống đất. Chết đi, Lưu Kiệt Huy cười lạnh, bàn tay khum khum vỗ mạnh trong không khí. Tia chớp bạc vừa đâm hụt mục tiêu, lỡ đà thoáng khựng lại rồi bất thần lao xẹt xuống. Đích nhắm vẫn là mặt Trần Phi. Hắn khẩn trương che đao trước mặt. Keng, tia chớp bạc đâm trúng thân đao dội ngược trở ra. Lưu Kiệt Huy nhanh như cắt chớp lấy thời cơ nhảy tới. Vung kiếm đâm mạnh xuống tim Trần Phi. Gã muốn giết chết hắn theo cách Mạnh Điền tử vong. Lưng Trần Phi dán chặt xuống nền đá lạnh. Lần đầu tiên hắn bị ép chật vật. Muốn né mà không thể. Hóa đá, ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Trần Phi. Phần ngực hắn lập tức biến thành màu đen. Phủ dày một lớp sừng rắn chắc. Cốp, mũi kiếm sắc nhọn đâm xuống tóe lửa. Không cách nào gây tổn hại cho Trần Phi. Hắn nghiến răng tung một đá ngay hạ bộ Lưu Kiệt Huy vẫn còn treo lơ lửng. Không ngờ Trần Phi có kỹ năng phòng ngự chẳng khác Mạnh Điền. Lưu Kiệt Huy chưa kịp biến chiêu, thấy chân đối phương tống thẳng tới chỗ hiểm thì giật mình kê gối đỡ. Bốp, Lưu Kiệt Huy bị đá văng, tuy vậy ngón tay vẫn khẽ búng, điều động tia chớp bạc khi nãy vọt tới Trần Phi, ngăn không cho hắn giành thế chủ động. Trần Phi bật người dậy. Toàn lực bám theo thân hình Lưu Kiệt Huy đang trôi nhanh về phía sau. Chảm ma đao hung mãnh chém một nhát thổi bay tia chớp bạc ra xa. Khi còn cách Lưu Kiệt Huy vài mét, trông thấy gã chuẩn bị tiếp đất, ngón giữa tay trái Trần Phi vươn ra. Xoẹt, một chùm lưới nhện đen xì phủ chụp quanh thân Lưu Kiệt Huy. Gã kinh hãi hơ kiếm chém loạn lên lưới, lập tức bị chùm tơ bám chặt lấy kiếm, không cách nào thu về được. Tới đây, tay trái Trần Phi ghì mạnh tơ nhện, kéo thốc Lưu Kiệt Huy đến chỗ mình, đồng thời phóng ra thêm một tầng lưới khác quyết không để gã trốn thoát. Đây là đòn sát thủ hắn giấu kín từ đầu, kiên nhẫn chờ đợi đến tận lúc này mới tung ra. Một kích đắc thủ, dính thêm một lớp lưới nhện dày đặc, toàn thân Lưu Kiệt Huy chìm trong đám lùng nhùng, dãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra. Bị kéo trôi tuột đến vị trí Trần Phi cầm đao trực sẵn. Đừng vội mừng, trong tay gã chợt xuất hiện một khẩu súng đỏ rực có hình dạng cụt ngủn kỳ quái. Nòng súng to bằng miệng bắt chỉa về phía Trần Phi rồi bắt đầu khạc ra một viên đạn lửa. Phưng, lưới nhện kỵ sức nóng, vừa khẽ chạm vào viên đạn lửa lập tức bị đốt cháy thành cho bụi. Lưu Kiệt Huy mau chóng thoát ra, chưa dừng ở đó. Viên đạn lửa rú rít xoáy thẳng đến chỗ Trần Phi, cuốn theo luồng khí lưu nóng rực, vèo, Trần Phi vội nhảy tránh, khoảng cách quá gần, may mà chỉ số nhanh nhẹn của hắn rất cao mới thoát được. Đánh chật mục tiêu, viên đạn lửa như hung thần lao sầm sập tới đám Lương Nhật đứng phía xa. bọn gã cuống cuồng chạy loạn xạ, may mắn không thương vong nhưng bị một phen kinh hồn táng đởm. Đạn lửa như sao băng lướt đi chiếu sáng dãy hành lang tối tăm. Nó cuồng nộ lao đến tận cuối hành lang, đâm sầm vào vách phát ra tiếng nổ kinh khiếp, ầm, chấm, cả bức vách cháy đen đổ sụp, tòa khách sạn rung chuyển như bị địa chấn, cắt bay đá chạy rào rào, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo Trần Phi, vừa rồi mà va phải thứ chết tiệt kia chắc chắn thân thể hắn nổ tung như pháo hoa. Thu lượm được vài gam thịt hay không còn phải nghĩ lại. Tuy nhiên, kỹ năng càng khủng bố thì tiêu hao càng lớn. Mắt hắn đảo qua Lưu Kiệt Huy. Trần Phi đoán không sai. Phát đạn vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sinh lực của Lưu Kiệt Huy. Mặt gã xám như tro tàn. Nặng nhọc khoát tay hạ lệnh. Chúng kiệt lực rồi, tiến lên giết hết cho tao. Ba tên kia nãy giờ không phải muốn trơ mắt nhìn Lưu Kiệt Huy lâm nguy mà không cứu. Chỉ vì bản tính gã ngông cuồng xem trời bằng vung, không cho phép kẻ khác nhúng tay vào, nghe vậy lập tức xông tới, liên tục chiến đấu cường độ cao, sử dụng kỹ năng hóa đá và hai lần xài nhẫn phun tơ cũng đã hút sạch thể lực Trần Phi. Hắn lấy bình thể lực ra tập một ngụm, thân thể nhoáng lên biến mất, lúc hiện ra đã âm thầm đến sau lưng một tên, chảm ma đao tàn nhẫn đâm tới. Phập, mấy tên này thực lực đều kém hơn Mạnh Điền. Đối đầu Trần Phi khác nào lấy trứng chọi đá. Bị một đao xuyên thẳng từ sau ra trước ngực. Trần Phi kéo mạnh đao về. Lưỡi đao xé toang cơ thể tên kia. Nội tạng đứt đoạn đổ hết ra ngoài thành một đống nhớp nhúa tẩm tợm. Thằng khốn, tao giết mày. Tên khác nổi điên nhào đến quét dao chém vào lưng Trần Phi. Hắn thần tốc nhảy lên. Gót chân đá mạnh ra sau. Bốp, ăn trọn gót chân giữa mặt, tên kia lảo đảo bật ngửa, trước mắt tối sầm, may mà lực phòng ngự của gã khá cao nên chưa đến nỗi gục tại chỗ. Đổi lại kẻ khác chắc đã vỡ mặt mất mạng, có điều gã chỉ tồn tại được thêm một giây. Chợt nghe cổ mát lạnh, trời đất quay cuồng chao đảo thì đầu đã rơi xuống đất. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch cực lớn. Lưu Kiệt Huy thúc giục đồng bọn xông lên khác nào bảo chúng đâm đầu vào chỗ chết. Trong nháy mắt chỉ còn lại Lưu Kiệt Huy mặt trắng bệch và một tên đang dây dưa với Mạnh Quân bị thương nhưng chưa làm gì được. Thanh thế, mau lui lại, Lưu Kiệt Huy giống lớn, tên kia đang chiếm ưu thế, sắp hạ được Mạnh Quân, nghe vậy vẫn cố chém thêm vài nhát, liền bị một cái lưới nhện đen xì chụp thẳng xuống người trói gô lại. Trần Phi kéo phăng gã về phía mình, chảm ma đao lạnh lùng đâm tới, phụp, cổ tên kia thủng một lỗ lớn, lật lìa phun máu thành vòi, ầm ầm đổ gục, cứ tưởng đồng bọn cầm cự được khá lâu cho mình có chút thời gian hồi phục. Nào ngờ chưa gì chiến cục đã ngã ngũ, Lưu Kiệt Huy vội vã lấy ra một cái bình nhỏ, chút hết thứ chất lỏng màu trắng bạc sáng lấp lánh vào miệng. Trần Phi toan lao đến kết liễu gã. Trông thấy hành động này lập tức kéo Mạnh Quân thối lui. Miệng quát, chạy, đám lương nhật đứng tít đằng sau liền ù té chạy tới cầu thang dẫn lên tầng trên. Mạnh Quân trọng thương và cạn kiệt thể lực nhờ có Trần Phi dìu cố lê chân tập tễnh. Mắt nổ đom đóm vì cơn đau hành hạ, trước khi quay người chạy đi, tay lương nhật kín đáo vung nhẹ, không để ai phát giác, chẳng rõ gã có mưu đồ gì. Tao thiêu sống tụi mày, Lưu Kiệt Huy gầm lên, điên cuồng truy sát bọn Trần Phi, cánh tay gã gồng cứng nổi đầy cơ bắp và gân cuồn cuộn. Hai bàn tay chập lại đè mạnh lên khẩu súng kỳ quái kia. Nó lập tức tỏa sáng chói mắt, hừng hực nhiệt khí, nhiệt độ đột ngột gia tăng chóng mặt, những nơi Lưu Kiệt Huy lao qua bị thiêu đốt bốc cao từng luồng khí nóng vặn vẹo. Dường như lửa từ địa ngục phá vỡ tầng ngăn cách chui lên. Cách chương.